chính là nó. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết Nga Yáng. 5. Một luồng áp thấp nhiệt đới len sâu vào đất liền, có sự thay đổi lớn về khí hậu. Theo dự báo, năm nay mùa đông sẽ tới sớm hơn dự định ban đầu. Nhiệt độ sáng nay sẽ xuống thấp, các bạn hãy nguyên tắt luôn cái tivi, tháng mấy mà đã có đợt lạnh kéo tới chứ. Nó ra khỏi cửa thì gặp cô Thủy trên tay cầm túi đồ. Cô đi siêu thị sớm thế ạ, đâu có ông cháu gửi đồ cho cháu nè. Cô Thủy đưa trả nó, hình như là quần áo, sao cháu mặc phong phanh thế này, không xem dự báo hả? Cháu có nhưng mà sao đâu cô, cháu khỏe lắm ạ, Nguyên mỉm cười lấp liếm. Không được ông Thái nhờ ta chăm sóc cháu, vô nhà mặc lẹ cái áo này nhanh. Nói rồi cô đẩy nó vào trong nhà, khoác thêm cái áo mũ mỏng bên ngoài, nó đội mũ lên thả tóc rồi lôi iPod ra nghe, trường học thẳng tiến. Vừa nhầm theo nhịp bài hát nó vừa suy nghĩ mông lung ngẩng mặt lên đã thấy cái cổng trường trước mặt. Trường yêu quý những tưởng xong việc là tao bay mày luôn chứ. Hai, lại những ngày mai rùi đèn sách, nó nghĩ thôi mà, không biết bọn kia đang làm gì nhỉ. Ten, ten, ten, tao đã bảo mày bao nhiêu lần, đừng lên giọng với bọn tao, cái chức lớp trưởng thôi mà có gì ghê gớm chứ. Tiếng Hạnh the thé vang lên khi nó đi qua nhà bảo vệ. Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, tớ cũng vì nhiệm vụ thôi mà. Hà đang run run khi bị bọn con gái bắt quỳ trước mặt Hạnh. Hay chào các đằng ấy, sáng sớm tụ họp đông đủ ghê. Nó nhảy bổ vào lấy tay quàng vai Hạnh cười danh mãnh. Tụi kia giật mình quay lại nhìn nó. Cô tới đây làm gì, đừng xen vào chuyện của tôi. Hạnh gạt tay nó ra. Đến trường là đi học chứ còn làm gì nữa, đi ngang qua đây tiện thể ghé thăm trận võ mồm hèn hạ nhất hành tinh. Nguyên nhe nhởn, này không muốn chết thì tránh khỏi đây đi. Một cô gái hung hãn nói. Mày điên hả, đến anh của con Hạnh còn thua nó nữa là ngu dây làm chi. CG khác, tao bỏ qua ai lần này, nhớ lấy lời tao đấy. Hạnh cảnh cáo Hà rồi bỏ đi cũng không quên lườm nó một cái. Nguyên nhún vai rồi đi thẳng mặc cho Hà đang gọi với đằng sau. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nó lẩm bẩm rồi bước vào lớp. Bốp, cả lớp, trừ Hà và mấy đứa Hạnh ra. Đứng sẵn ở cửa chào mừng nó tiện thể xin lỗi chuyện bữa trước. Dòng chữ ui e yêu e bách treo lủng lẳng trên cửa. Bọn tôi rất vui khi yêu quay lại. Cả đám đồng thanh tập 1. Và rất xin lỗi chuyện trách nhầm yêu. Đờ ti tập 2. Cả lớp ngơ ngác khi thấy nó chả nói chả rằng cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Này cả lớp vì cô mà chuẩn bị những thứ này cô cũng phải nói gì đi chứ. Khánh đứng trước mặt nó, Nguyên nhăn mặt chẳng hiểu bọn kia đang nói cái gì, đơn giản là nó đang đeo tai phone nghe nhạc. Cái gì, mấy người uống nhầm thuốc à, Nguyên bỏ tay nghe xuống. Hà, đờ ti tấp 3, thôi khỏi nhìn mồm cũng đoán ra mấy người nói gì. Nguyên thở dài, cô nói là sẽ cho qua chuyện này đúng không, nhưng tụi tôi vẫn thấy có lỗi nên bày ra thế này đó. Được chứ, Khánh mừng thầm, đẹp thì có đẹp nhưng tôi đâu có nói là sẽ tha thứ ấy người. Nguyên phẩy tay cười lớn trong bụng nhưng mặt vẫn không biến sắc. Thôi mà Nguyên, vậy cậu muốn ra sao? Mi chạy tới kéo tay Nguyên. Các người muốn tôi tha thứ cho hả? Được thôi, thay ta trực nhật đến hết năm học. Nguyên nhe răng cười. Này con heo kia, cô qua đáng vừa thôi nhá. Khánh xông thẳng tới chỗ nó thì bị Luân ngáng chân ngã úp mặt xuống sàn, làm mấy cô nương chỉ dám che miệng cười. Không lão ta rủ chê. Thế nhá, thật sung sướng khi không phải quét dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà hà, Nguyên tự phục mình nghĩ được ra kế sách hay. Lần đầu tiên từ lúc nhập học nó ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, giáo viên cũng phải bất ngờ không bình thường, nó bò lăn ra ngủ rồi. Sau khi ra chơi là hai tiết thể dục, các bạn chuẩn bị sẵn đồ đi nhá. Tiếng Hà vang lên, vừa bị tẩn xong vẫn còn dư sức. Sao tớ không thấy ca nam đâu thế mi? Nguyên với mi bàn trên. Tớ tưởng cậu biết, mi, thôi chết lại đi cặp với bà nào doài. Nguyên chậc lưỡi nhìn mi, anh ấy dám, mi khẳng định chắc nịch. Ơ thế mấy hôm trước tớ thấy ca bảo đi gặp tỷ Dương bên trường Hòa Lộc mà. Nguyên chớp mắt nhử mi. Mi sắp bị đá hả? Luân cũng chen vô, tớ chém chết hai người. Mi cầm hẳn chồng ghế bên cạnh toan đập hai đứa. He he, làm gì náo nhiệt vậy? Nam từ đâu chui ra? Anh giải thích coi, anh đi hẹn với cô nào hả? Mi nổi giận, hẹn với ai mà đứa nào bảo em thế? Nam ngơ ngác, Nguyên đó, mi chỉ thẳng mặt nó. Con bé này muốn chết hả? Nam, bấy ấy vợ chồng nhà này rùa thế thì tôi sống thế nào được hả? Nguyên cười sặc sủa, mặc cậu, em, Nam với mi đồng thanh. Thôi quên mất, tớ phải đi lấy giày học thể dục, hai người ở đó mà xử ông Luân ý ông ý chịu trách nhiệm. Nguyên phi ra khỏi lớp, cách chương.